Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751. Tam sư muội. Lôi Vũ, chúng ta từ Lai Phong sự việc còn chưa tới phiên một mình ngươi Húc Nhật Phong để ý tới. Tiết Thanh không nhịn được nói: Có xa lắm không? Cút bao xa? Mỗi một ngày, cả ngày tìm chúng ta cha. Người không phải là lấy là ta phụ thân còn đang bế quan, cho nên không người có thể đè chủ ngươi thôi. Tiết Thanh đối với thằng nhóc này gần đây liền đều rất là bất mãn. Cả ngày cà nhõng, giữ lại một cái phá kiểu tóc. Vừa thấy gặp bọn họ Tử Lai Phong người, thì phải tìm phiền toái. Có thể không phải là thiếu đánh sao? Tiết Thanh, ta cũng không phải là nhằm vào các ngươi. Lôi Vũ cười lạnh một tiếng. Chính các ngươi nói một chút, thằng nhóc này là người nào? Ta nhưng cho tới bây giờ không có ở các ngươi Tử Lai Phong thấy được qua người này. Hắn căn bản thì không phải là các ngươi Tử Lai Phong người. Cũng không phải chúng ta Thuần Dương Tiên Tông người. Các ngươi mang người ngoài đi vào, đó chính là ở coi rẻ tông môn quy củ. Ta nói với đến tông chủ đi nơi nào. Đến lúc đó, các ngươi Tử Lai Phong người coi như đều phải xui xẻo. Lời này vừa ra, Trần Đông Lai mặt liền biến sắc. Diệp Trần mặc dù trên danh nghĩa là đại sư huynh, nhưng dẫu sao còn không có ở tông môn báo cáo qua. Sư phụ còn đang bế quan, vậy không có biện pháp chứng thật hắn thân phận. Nếu là Lôi Vũ thật tố cáo đến tông chủ nơi đó, đến lúc đó khẳng định sẽ có phiền toái. Lôi Vũ, ngươi đủ rồi. Trần Đông Lai giận quát một tiếng, nói: Hắn là chúng ta Tử Lai Phong đại sư huynh, là ta sư phụ trong năm xưa nhận lấy học trò, hôm nay trở về tông môn, chỉ là kém một cái danh phận mà thôi. Làm sao, ngươi còn muốn làm khó sao? Cái gì? Đại sư huynh, nghe nói như vậy, Lôi Vũ sững sốt một tí sau đó, nhịn không được bật cười. Trần Đông Lai, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về. Lôi Vũ châm chọc nói. Để cho một cái nguyên anh sơ kỳ tu vi người làm Tử Lai Phong đại sư huynh. Ta xem ngươi đầu óc cũng là tự trêu chọc. Ngươi im miệng. Trần Đông Lai hơi có chút tức giận, cả thân khí thế một lộ vẻ. Vậy thuộc về duy nhất phân thần kỳ lực lượng cường đại lập tức liền bao phủ lại chung quanh. Liền liền Lôi Vũ vậy bao gồm ở bên trong. Ngươi muốn làm gì? Lôi Vũ vậy cố gắng đối kháng, nhưng hắn chỉ có xuất khiếu đỉnh cấp tu vi, tạm thời còn không phải là Trần Đông Lai đối thủ, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Chúng ta Tử Lai Phong đại sư huynh, còn cho không được ngươi tới chê. Trần Đông Lai lạnh lùng nói, chúng ta sư phụ xuất quan sắp tới, vừa ra tới, chính là động hư cảnh giới. Cái này ở toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông, đem vẻn vẹn chỉ xếp hạng tông chủ dưới. Ngươi có thể nghĩ rõ, ngươi vào lúc này đắc tội chúng ta Tử Lai Phong, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghe nói như vậy, Lôi Vũ ánh mắt hơi đổi. Hắn biết, Trần Đông Lai nói không sai. Tử Lai Phong trưởng lão Tiết Bình Long đã bế quan mấy cái tháng. Chỉ cần xuất quan, có rất lớn tỷ lệ trở thành động hư cảnh giới cao cấp đại năng. Đến lúc đó, ở Thuần Dương Tiên Tông, hắn cảnh giới tu vi đem đứng sau tông chủ. Điều này cũng làm cho đại biểu Tiết Bình Long thân phận địa vị đem lập tức vinh thăng lên tới tông môn thứ hai. Mà mình vào lúc này tìm Tử Lai Phong phiền toái. Vạn nhất Tiết Bình Long sau thu tính sổ, vậy hắn mạng nhỏ, có lẽ ai cũng không giữ được. Lôi Vũ thần sắc biến ảo, tạm thời cũng không biết nói gì. Hừ, Trần Đông Lai nhìn Lôi Vũ dáng vẻ, cười lạnh một tiếng, lúc này mới đem mình cả thân tu vi thu về. Hô hô. Cái này vừa thu lại, Lôi Vũ trạng thái tinh thần lập tức liền thư giãn xuống. Miệng to hô hấp, người tự thu xếp ổn thỏa đi. Trần Đông Lai nói xong, liền dẫn Diệp Trần các người đi Tử Lai Phong đi. Nhìn hình bóng, Lôi Vũ thần sắc âm tình bất định. Trong lòng cũng đang do dự, muốn không muốn cầm chuyện này nói với đến tông chủ đi nơi nào đâu. Mang người ngoài hồi tông môn chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Còn thật không dễ đoán đo lường tông chủ sẽ là cái gì thái độ. Ta xuất hiện, có phải hay không cho chúng ta mang tới nguy hiểm? Diệp Trần không nhịn được hỏi một câu. Hắn đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy. Ở trên trái đất, hắn là độc nhất vô nhị nguyên anh kỳ tu vi. Nhưng ở đại lục thiên huyền trên, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Thuần Dương Tiên Tông lại là đại lục thiên huyền lên đứng đầu tông môn. Đối với đệ tử yêu cầu khẳng định rất nghiêm khắc. Dựa theo chánh quy nhập môn yêu cầu, hắn còn chưa nhất định có tư cách tiến vào Thuần Dương Tiên Tông đâu. Đại sư huynh, người không cần suy nghĩ nhiều. Trần Đông Lai an ủi. Mới vừa rồi người nọ là Húc Nhật Phong. Cùng chúng ta Tử Lai Phong từng xích mích. Một mực ở nhằm vào chúng ta mà thôi. Người sợ cái gì? Người là ta phụ thân đệ tử. Tử Lai Phong trương tới Tiết Bình Long đệ tử thân truyền. Có cái gì đáng sợ? Tiết Thanh bất mãn nói. Ai dám khi dễ ngươi? Còn có chúng ta đây. Đúng vậy, đại sư huynh. Ngươi cứ yên tâm đi. Không có việc gì. Ai dám khi dễ ngươi? Chúng ta giúp ngươi hả giận. Cùng sư phụ vừa xuất quan. Chuyện gì cũng bị mất. Chung quanh mấy người cũng an ủi Diệp Trần. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn trượng nghĩa. Diệp Trần trong lòng ấm áp. Sư phụ vẫn là giống như trước. Thu học trò thời điểm. Cái đầu tiên chú trọng chính là nhân phẩm. Đại khái chính là bởi vì như vậy. Những người này nhân phẩm cũng là đặc biệt tốt. Vậy được, ta liền ở. Diệp Trần khẽ gật đầu. Đáp ứng, đi mấy phút, rất nhanh liền đến Tử Lai Phong trụ sở. Tam sư tỷ, chúng ta trở về. Tiết Thanh mới vừa buông xuống đồ. Liền hướng bên trong kêu một câu. Tam sư tỷ, Diệp Trần nghe nói như vậy. Hắn mới nhớ, dựa theo ban đầu bối phận. Đại sư huynh là Trần Đông Lai. Nhị sư huynh là Triệu Minh Tu. Lão tứ là Trương Trấn Viễn. Lão ngũ là Giang Vinh. Duy chỉ có thiếu một lão tam. Lúc đầu vẫn là một người nữ đệ tử. Đang suy nghĩ, một cái người mặc quần dài màu tím cô gái từ bên trong đi ra. Đại sư huynh, nhị sư huynh trở về à? Phụ nữ kia nhẹ giọng nói một câu. Mang trên mặt nụ cười. Để cho người như mộc gió xuân. Đặc biệt thoải mái. Tử Quỳnh à, hiện tại ta cũng không phải là đại sư huynh. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ta cũng không là nhị sư huynh. Triệu Minh Tu vậy phụ họa một câu. Cái gì? Tử Quỳnh một hồi mơ hồ. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Không hiểu hỏi. Đại sư huynh và nhị sư huynh đây là ý gì? Rất đơn giản. Bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta Tử Lai Phong đại sư huynh. Chính là hắn. Trần Đông Lai nói xong, tay chỉ một cái Diệp Trần, nói, Tử Quỳnh, ngươi tới, ta cùng ngươi giới thiệu một tí, vị này chính là Tử Lai Phong đại sư huynh, thủ đồ, Diệp Trần, sau này, ngươi có thể không nên gọi ta là đại sư huynh, ta sau này đứng hàng sao? Trần Đông Lai nói đơn giản, chỉ là vừa mới dứt lời, liền cảm giác được có điểm là lạ, còn sao đâu, cái bài danh này. Tựa hồ có chút không được tốt nghe. Diệp Trần, hắn lại là ai? Tử Quỳnh chân mày vẫn là hơi nhíu lên. Đây là sư phụ trong năm xưa thu học trò. Hiện tại vậy đến đại lục thiên huyền. Dựa theo bối phận mà nói. Hắn mới là chúng ta đại sư huynh. Triệu Minh Tu lại giới thiệu một câu. Mở miệng nói. Nguyên lai là như vậy. Đại sư huynh tốt. Tử Quỳnh hướng Diệp Trần nhỏ hơi thi lễ. Mở miệng nói. Không cần khách khí như vậy. Diệp Trần liền vội vàng khoát tay. Đúng rồi. Đại sư huynh là tới từ một cái tên là trái đất địa phương sao? Tử Quỳnh bỗng nhiên hỏi một câu. Cái gì? Nàng làm sao biết trái đất tên chữ? Lúc này mới vừa trở về. Tiết Thanh các người cũng còn chưa kịp cùng nàng nói danh tự này chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. metiuyensi.com/chuyen-gạch-chéo-đi-âu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psi-uc-gạch-nối-psi-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.